Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe quyển 5, chương 426, mặc tên Mục đích thật sự của Đồng Thích Trấn. Quy Bất Quỳ cười kha kha, vỗ ngực nói: Vừa rồi ông già ta đã nói là người ở lại với Văn Quân, để ông già ta đi gặp Đồng Thích Trấn và Quảng Nhân. Nó không chừng đến giờ vấn đề gì ông già ta cũng đã giải quyết xong rồi. Người lại nhất định phải đi, cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc. Ngồi bên biết trong tay Quy Bất Quỳ cất dấu đế băng, nên cũng mỉm cười nói: Là ta suy nghĩ không chu toàn, lần sau có cơ hội như vậy, ta nhất định sẽ nhường lại cho Quy lão. Ngồi bên còn chưa nói xong, Cao Như Bách đột nhiên từ bên ngoài đi vào trong sân. Gã nhìn một lượt hai người hai yêu trước mặt nói: Vị âm ti tình nhân kia đến tìm, ở đây bố trí trận pháp hắn không vào được, chỉ có thể đi vào trung đường. Nếu ta mời các vị ra ngoài, nhân là có chuyện quan trọng muốn nói. Trời đã sắp sáng rồi, một âm tin đưa hắn không muốn sống nữa sao? Quy Bất Quỳ nhíu mày khó hiểu, rồi nói với Ngô Miễn: Người với Nhân Sâm và con trai ngốc ở lại đây canh chừng Văn Quân, ông già ta đi gặp Tình Nhiên, chuyện quan trọng khẩn cấp gì mà đến mạng cũng không cần nữa thế. Vừa nói đến đây, Quy Bất Quỳ đã biến mất trước mặt Ngô Miễn và hai con yêu quái, sau đó xuất hiện trong trung đường ở tiền viện. Đến nơi thì thấy Tình Nhiên đang khẩn trương đi đi lại lại trong phòng. Trông thấy Quy Bất Quỳ chờ đợi ông già mở miệng nói chuyện, vì âm tin này đã giành nói trước: Lão cha nuôi, thời gian không nhiều, ta không khách sáo với ngài nữa, còn một chuyện cần hỏi ngài. Tối qua Diêm Quân có đến đây không ạ? Bệ hạ đi cùng ai? Lúc này đã đi chưa? Quy Bất Quỳ thoáng sừng sốt rồi cũng đáp lời hắn: Đến từ trước giờ tí, nó chưa được hai câu đã đi rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Diêm Quân tự mình tới, cũng không dẫn theo bộ hạ tùy tùng. Diêm Quân vẫn chưa trở về địa phủ. Tình Nhiên lo một lượt mồ hôi lạnh, tiếp tục nói: Vô dị lúc này Diêm Quân đang tiếp kiến phán quan, đại âm ti và mấy vị quan viên địa phủ khác. Đường đa qua canh giờ mà không thấy bệ hạ xuất hiện, tìm khắp nơi cũng không thấy Diêm Quân. Chuyện tôi qua bệ hạ đến gặp lão nhân gia ngài là do ta thúc đẩy, chỉ có điều không ai biết Diêm Quân đến nhân gian làm gì. Hiện giờ tất cả mũi dụi đều nhắm vào ta, nói ta hãm hại Diêm Quân bệ hạ. Ông già ta nhìn thấy hắn thông qua phép quỷ dung để trở về địa phủ, điều này không thể lầm được. Nghe nói Diêm Quân bất tích, hai đầu mày Quy Bất Quỳ cũng nhíu lại. Ông già tiếp tục nói: Chỉ mới 2-3 canh giờ không tìm thấy Diêm Quân mà địa phủ đã loạn lên rồi. Này có phải hơi quan trọng hóa vấn đề lên rồi không? Tình Nhiên vội vàng giải thích: Hôm nay ngày hai vị phán quan đổi chỗ cho nhau, phải do đích thân Diêm Quân thay đổi ân tín phán quan của bọn họ. Ân tín của hai vị phán quan đến giờ thìn hôm nay sẽ hóa thành hư không. Cứ như vậy thì địa phủ sẽ đại loạn. Bất kể là Diêm Quân bệ hạ hiện tại hay là vị tiền nhiệm trước kia, đều coi việc này là việc quan trọng hàng đầu. Bởi vì Diêm Quân trước đây chưa từng đến muộn, chớ nói chi là biến mất không thấy đâu đây. Lúc Tình Nhiên nói đến đây, xa xa đã vang vang tiếng gà trống gáy, bầu trời phía xa đã bắt đầu sáng lên. Vị âm tin này có chút hoảng loạn nói: Ta không ở đây được nữa, lão cha nuôi, ta đi về trước. Chuyện Diêm Quân mất tích, hãy xưng mong ngài có thể trợ giúp điều tra rõ ràng. Trong khi nói, Tình Nhiên đã bắt đầu thi triển thuật pháp biến mất trước mặt Quy Bất Quỳ. Ông già đứng nhìn vị trí Tình Nhiên vừa ở đó, lẩm bẩm nói: Diêm Quân chưa về địa phủ, chuyện này đúng thật là không phải chuyện nhỏ. Đợi đến khi trời sáng hẳn, đám người hầu ngày hôm qua bị Cao Điều Bách cho tạm lánh ra ngoài đã lục tục kéo nhau quay về vương phủ, bắt đầu tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Quy Bất Quỳ quay về hậu trạch, kể cho Ngô Miễn và hai con yêu quái nghe chuyện Diêm Quân tối qua không trở về địa phủ. Bây giờ dưới đó đã hoàn toàn hỗn loạn. Trong lúc bọn họ suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì, bỗng trông thấy Cam Như Bách vội vã chạy tới. Cao quản gia do dự một chút, rồi cúi đầu thì thầm vào tai Quy Bất Quy mấy câu. Nhìn bộ dạng thì thầm thầm thụt của hai người bọn họ, Bạch Vô Cầu tỏ vẻ bất mãn nói: "Hai người nói gì? Sau lưng người khác thế? Lời hay thì không giấu người, giấu người ắt không phải lời hay. Nói, có phải hai người đang nói xấu ông đây không?" Quy Bất Quy không để ý tới Bách Vô Cầu, nói với Cao Như Bách: "Như Bách, người dân hắn tên đây, cẩn thận chút, đừng để ai nhìn ra sơ hở gì." Cao quản gia đáp một tiếng, sau đó xoay người ra khỏi nội trạch. Bách Vô Cầu lập tức nói tiếp: "Ông già cha có ý gì? Có ai tới cha cũng không nói một tiếng. Cao Điều Bách len len lút lút như vậy là sao? Có phải hai người đã làm chuyện gì có lỗi sau lưng bọn ta không?" "Còn trai ngốc à, người suy nghĩ nhiều rồi." Quy Bất Quy nói chuyện với Bách Vô Cầu mà ánh mắt lại nhìn Ngô Miễn ngồi đối diện. Ông già cười khà khà một tiếng, nói với nam nhân tóc bạc: "Chúng ta sẽ biết Diêm Quân đã xảy ra chuyện gì ngay thôi. Có lẽ là ông già ta suy nghĩ nhiều rồi." "Suy nghĩ nhiều dù sao, không còn hơn không suy nghĩ gì." Ngô Miễn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Xem ra chuyện tối qua mấy người chúng ta đều nghĩ đơn giản quá rồi." Ngồi bên còn chưa nói xong, đã thấy Cao Điều Bách dẫn theo một người hầu cúi thấp đầu đi vào nội trạch, bước đến gần mấy người và yêu. Người hầu này ngẩng đầu lên. Bây giờ Ngồi Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái mới nhìn thấy rõ người tới vậy mà lại là Vi Nhất Phương, dương sứ của địa phủ tối hôm qua đi theo Diêm Quân đến đây. Trên người Vi Nhất Phương ăn mặc phục sức của người hầu trong vương phủ, trên đầu đội mũ che đi mái tóc bạc của mình. Gặp được Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói với mấy người và yêu trước mặt: "Cả người cứu Diêm Quân bệ hạ, cơ người mau đi cứu ngài ấy, mau!" "Bọn ta còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, làm sao đi cứu Diêm Quân được đây?" Quy Bất Quy cười kha kha, đưa ấm trà trên bàn cho Vi Nhất Phương nói: "Người uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh trước đã. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diêm Quân bị làm sao? Người từ từ nói, chuyện này không thể vội vàng được." Vị dương sứ địa phủ này cũng không quan tâm được nhiều, uống ngụm nước trà rồi lại lần nữa nói: "Tối hôm qua ta cùng Diêm Quân bệ hạ đã bị người khác gài bẫy. Bệ hạ dẫn theo ta vốn dĩ muốn về địa phủ, làm nhận ra ngài ấy ở địa phủ còn có chuyện quan trọng cần làm, không thể chậm trễ. Nào ngờ lúc bọn ta theo đường cũ trở về lại bị đưa đến một chỗ khác. Bệ hạ bị người ta phục kích, làm nhận ra ngài ấy mở ra một thông đạo khác, vốn là muốn cùng ta trở về tìm các ngươi giúp đỡ. Kết quả bệ hạ bị người ta đả thương, cuối cùng chỉ có một mình ta trở về được." Vị Nhất Phương đã tới Kim Lăng từ hai canh giờ trước. Đó cũng là thời điểm Đồng Thích Trấn và Quảng Nhân đánh nhau long trời lở đất. Vị dương sứ địa phủ này không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng người phục kích Diêm Quân đã theo về tới nhân gian để bắt mình. Vị Nhất Phương sợ quá, đành tìm một ngôi miếu hoang đổ nát mà trốn. Mà cho đến khi trời sáng, sau khi xác nhận động tĩnh tối hôm qua không liên quan tới mình, lúc này mới len lút rời khỏi miếu hoang, tìm đến Kim Lăng Vương phủ. Đi đến cổng thì gặp đúng lúc đám người hầu rời phủ ngày hôm qua trở về. Vị Nhất Phương liền trà trộn vào trong đám người, tiến vào vương phủ. Mọi người không ai không để ý tới thanh niên đội mũ rách này, không ai nghĩ đến khả năng có người dám trà trộn vào vương phủ. Ban đầu vị dương sứ địa phủ này định trực tiếp vào nội trạch tìm Ngô Miễn, Quy Bất Quy giúp đỡ, kết quả gặp phải Cao quản gia. Cao Điều Bách nhận ra đây chính là dương sứ địa phủ Vị Nhất Phương ngày hôm qua đã ghé lại hai lần, ngay lập tức không dám chậm trễ, chạy đi bẩm báo với Quy Bất Quy trước rồi mới dẫn người vào. Tuy rằng Vị Nhất Phương trong lúc sốt ruột nói năng lộn xộn không rõ ràng, nhưng hai người hai yêu đang ngồi vẫn nghe hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Quy Bất Quy thở dài nói về phía Ngô Miễn: "Ai, xem ra lần này ông già ta lại nghĩ sai rồi. Còn tưởng hắn mạo hiểm tiến vào là muốn nghe lén cuộc nói chuyện của Diêm Quân và chúng ta. Hóa ra là hắn nhân cơ hội sửa lại địa điểm Diêm Quân trở về. Yêu Sơn đã tổn thương nguyên khí, hắn quả thực không thể nhìn địa phủ bành trướng thế lực." "Các người đang nói cái gì vậy? có phải đã biết Diêm Quân bị ai hãm hại rồi không? Vậy còn không đi cứu bệ hạ đi, cả người còn chờ gì nữa? Trong mắt Vi Nhất Vương, sống chết của Diêm Quân còn lớn hơn trời. Để lúc nói chuyện với Ngô Miễn Quy Bất Quy, trong lời nói có chút không lễ phép. Lời này của người có ý gì đây? Sống chết của cha người có liên quan gì tới bọn ông? Bạch Vô Cầu trừng mắt nhìn Vi Nhất Vương, tiếp tục nói. Còn nhìn thấy không? Ông đây và Nhậm Lão Tam là yêu, hai người kia là người, dựa vào cái gì phải đi cứu một con quỷ hả? Vi Nhất Vương nghe thấy lời nói của Bạch Vô Cầu, môi răng run rẩy không nói được gì, quả lên khóc giống. Ban ngày ban mặt người khóc cái gì, cứ như đàn bà. Thấy Vi Nhất Phương khóc giống lên, Bạch Vô Cầu cau mày nói tiếp. Ông đây cũng thấy khó hiểu thật đấy. Ngươi là một con người, cho dù Diêm Vương gia có chết cũng có liên quan gì đến ngươi? Con trai ngốc à, ngươi đừng làm khó hắn nữa. Lúc này Quy Bất Quy cười kha kha, thò lại gần giả bộ làm người tốt. Ông già đi tới bên cạnh Dương Sứ của địa phủ nói. Ông già ta cũng chưa nói là không giúp người cứu Diêm Quân mà, nhưng có thế nào thì người cũng phải nói cho ta biết hiện tại hắn đang ở đâu chứ. Lúc để người quay về, Diêm Quân không nói cho người biết bọn ta nên đi tìm hắn ở đâu sao? Nghe xong những lời này, Vị Nhân Vương đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó lại lần nữa khóc òa. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn vậy mà lại quên hỏi Diêm Quân chỗ đó là chỗ nào. Nhưng nơi Vị Nhất Phương và Diêm Quân bị phục kích chắc chắn không phải địa phủ. Nói về địa phủ thì Dương Sứ vẫn biết được chút ít. Nhìn bộ dạng thảo não của Vị Nhất Phương, Quy Bất Quy khẽ cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Người công đừng lo lắng, ít nhất hiện tại Diêm Quân không có nguy hiểm gì. Nếu điều hắn không còn nữa thì thủ cấp đã bị đưa đến địa phủ lập uy từ lâu rồi. Bọn chúng cùng lắm cũng chỉ trói Diêm Quân muốn đòi lấy chút lợi ích mà thôi, chờ tin tức thôi. Nó không chừng hiện giờ địa phủ đã nhận được thư đòi tiền chuộc rồi đây. Ngồi bên Vân Luân ngồi trầm ngâm không nói gì, lúc này đột nhiên nói một câu. Tôi hôm qua kẻ phục kích ngươi và Diêm Quân là người hay quỷ? Cái này thì chắc là ngươi biết chứ. Là người, nhưng còn có mấy quỷ vật lợi hại nữa. Vị Nhân Phương lòng nước mắt tiếp tục nói. Lúc Diêm Quân bệ hạ đưa ta đi ra từ trong quỷ dung đạo, đã nhìn thấy lối ra bị kẻ ta động tay động chân, đang muốn đưa ta trở về thì có mấy quỷ vật đột nhiên nhào ra đánh úp, khiến bệ hạ trở tay không kịp. Nhưng mà mấy quỷ vật này cũng không phải đối thủ của bệ hạ. Sau đó thấy bọn chúng sắp không trụ được nữa, lại có hai đạo sĩ nhào ra, bọn họ dùng pháp khí cổ quái đả thương Diêm Quân bệ hạ, còn muốn tới bắt ta. Bệ hạ đã xả thân cứu ta. Lúc đưa ta trở về, bệ hạ còn dặn ta là hiện giờ quỷ vật lớn nhỏ trong địa phủ đều không thể tin, chỉ có mấy người các ngươi mới có thể cứu ngài ấy. Quỷ vật trong địa phủ đều không thể tin. Quỷ Bất Quy cười khà khà một tiếng lại nói tiếp. Ông già ta hiểu rồi, ngươi về nghỉ ngơi trước, đợi đến tối ông già ta sẽ dẫn ngươi đi cứu Diêm Quân ra. Điều Bách, ngươi chuẩn bị chút đồ ăn cho Dương Sứ. Tôi hôm qua hắn chịu khổ rồi, làm chút mì nóng cho Dương Sứ ấm bụng mà an tâm nghỉ ngơi. Ta không đói bụng, cứu Diêm Quân bệ hạ quan trọng hơn. Nghe được mấy lời của Quy Bất Quy, vị Dương Sứ địa phủ này giống như thấy được hy vọng, lập tức lôi kéo tay áo Quy Bất Quy liên tục nói. Bây giờ đi cứu bệ hạ ngay đi, nếu chậm trễ chỉ sợ Diêm Quân bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm. Chỗ Diêm Quân chỉ khi đến buổi tối mới đi được, ban ngày không thể đến. Ông già lại cười, tiếp tục nói với Vi Nhất Phương lúc này đã đặt toàn bộ hy vọng lên người mình. Diêm Quân bảo người tê tìm bọn ta, tức là hắn cũng tin tưởng ông già ta. Người đã đến báo tin, vậy phải nghe theo ông già ta. Đi đi, theo cao quản gia đi ăn chút gì đó, sau đó đi nghỉ ngơi. Đã đến tối nghỉ ngơi dưỡng sức xong, người theo bọn ta cùng nhau đi cứu Diêm Quân bệ hạ. Địa dáng vẻ Quy Bất Quy như thế đã tính toán trước mọi việc, vì Nhân Phương chỉ có thể gật đầu. Sau đó được Cam Điêu Bách dẫn đi tìm một gian phòng trống nghỉ ngơi. Điện Dương Sứ địa phủ rời đi, Bạch Vô Cầu nói với Quy Bất Quy. Ông già, chả thật sự biết Diêm Vương gia ở chỗ nào sao? cha tiết lộ chút đi. Chuyện này có phải cha và người của địa phủ cấu kết với nhau làm ra không? Nếu mà là ông già ta ra tay, còn có thể thả tên nhóc này trở về tìm cứu viện sao? Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Nên chúng ta còn nhìn lầm Đồng Thích Trấn. Tối hôm qua, hắn hoàn toàn không phải tới nghe lén chúng ta và Diêm Quân nói chuyện. Như lời hắn nói lúc trước đều là giả. Đồng Thích Trấn muốn động không phải nhân gian, mà là hắn muốn động vào địa phủ, đều bị hắn lừa rồi. Bạch Vô Cầu nghe mà ù ù cạc cạc, lại lần nữa nói với Quy Bất Quy. Ông già, chả nói những chuyện này đều là do tên khốn Đồng Thích Trấn kia làm hả? Lộc Trực hắn nói cái gì mà muốn khơi mào chiến loạn đều là phét lác hết hả? Kỳ thực thứ hắn muốn loại bỏ là địa phủ cơ. Thằng danh này sao mà lắm tâm cơ vậy? Hiện tại xem ra tâm cơ của hắn thật sự đã xếp trên cả ông già ta. Quy Bất Quy cay đắng bật cười, tiếp tục nói. Diêm Quân hiện tại chính là nhờ sự trợ giúp của hắn mới từ phán quan soán quyền trở thành chủ nhân địa phủ. Bây giờ hắn chỉ lặp lại mánh cũ mà thôi. Nếu ông già ta đoán không sai, thì tối hôm qua trong sự kiện hai vị phán quan chờ đổi chỗ đã có nội ứng của hắn. Hiện tại Diêm Quân mất tích, địa phủ sẽ loạn thành nồi cám. Chỉ cần sớm có chuẩn bị, sẽ có cơ hội rất lớn để soán quyền trở thành tân chủ nhân địa phủ. Còn trẻ ngốc, hiểu chưa? Nhìn Bách Vô Cầu nghiêng đầu miên man suy nghĩ, Quy Bất Quy dứt khoát nói rõ ràng hơn. Yêu sơn của người hiện tại đã không làm được trò trống gì. Lần trước sau khi đại náo thành Kim Lăng, số yêu binh đủ lực chiến còn lại đã không đủ 10,000, còn phải đưa toàn bộ đến trấn thủ tại giao giới với địa phủ. Mọi họa yêu sơn đã không còn, bên kia chỉ còn lại địa phủ. Cái mà Đồng Thích Trấn muốn cũng không phải lật đổ vị Diêm Quân này. Thứ hắn mưu đồ chính là làm cho địa phủ đại loạn. Hiện tại chỉ cần chứng thực tin Diêm Quân bất tích, như vậy thì hai vị phán quan Đại Âm Ti và Dương Nghiệt của Quỷ Vương trước kia đều có cơ hội ngóc đầu trong loạn thế. Câu nói Tần Thất Kỳ Lộc, Thiên Hạ Cộng Trục Chi này không chỉ nói về đế vương nhân gian. Tần Thất Kỳ Lộc, Thiên Hạ Cộng Trục Chi, vua Tần bất hiêu, cả thiên hạ đuổi bắt, hay ngon gọn là Trúc Lộc, ý nói càng thế lực nổi lên tranh đoạt thiên hạ. Bạch Vô Cầu gật đầu nói, ông đây cũng hiểu được tương đối rồi, nhưng mà làm như vậy thì có lợi ích gì cho Đồng Thích Trấn hắn chứ? Còn trai ngốc, người phải nói làm như vậy thì có lợi gì cho Tử Phúc? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp, nếu lao già Tử Phúc kia không ra biển, chuyện như này đều là chuyện lão ta phải làm. Chỉ có điều Tử Phúc sẽ có cách khác, dường như lúc trước kết minh với lão yêu vương Cương Biển, mượn sức một bên để công kích một bên khác. Có điều Đồng Thích Trấn không phải Tử Phúc, hắn không có thuật pháp cao thâm như Đại Phương Sư, chỉ có thể làm theo cách của chính mình, nhưng hiệu quả đều giống nhau. Từ nay về sau, nhân gian sẽ không phải đối mặt với nguy cơ từ địa phủ và yêu sơn nữa. Quy Bất Quy vừa mới nói xong, Nhâm Nhậm Tam đột nhiên nói chen vào. Lão bất tử, nếu như chuyện này để ngươi làm thì sẽ thế nào? Ngươi sẽ đi theo đường lối của Tử Phúc hay là giải quyết giống như cách làm của Đồng Thích Trấn? Câu hỏi này khiến cho Quy Bất Quy thoáng sững sờ. Ông già chưa từng nghe đến khả năng mình sẽ xử lý chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút, ông già mở miệng nói, ông già ta không có mặt mũi như Đại Phương Sư Tử Phúc, để cùng không làm ra được những chuyện như Đồng Thích Trấn làm. Nếu như là ông già ta làm, có thể cùng sẽ ở giữa hai giới yêu ma gây chút xích mích, để cho bọn họ đánh nhau túi bụi, rồi nhân lúc đó liên lạc với tu sĩ trong nhân gian, đổ quân đánh một trận, chiếm chút của hời. Nhưng hiệu quả chắc chắn không bằng cách của Đồng Thích Trấn, trực tiếp khiến bọn chúng tự mình đánh mình tàn phế. Lâu này Ngô Miễn Vân luôn nghe Quy Bất Quy nói, đột nhiên mở miệng. Y khẽ cười một tiếng rồi nói với Quy Bất Quy, Quy lão huynh, nói chuyện trước mắt đi. Nếu ông đã nhìn thấu hết rồi, thế thì còn định đi cứu Diêm Quân không? Cứu chứ, sao lại không cứu? Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói, Đồng Thích Chấn làm chuyện của hắn, ông già ta cứu người là chuyện của ông già ta. Ý nhân hiện tại vì Dương Quân này không có ý đồ gì với nhân gian. Có một chuyện Đồng Thích Chấn không suy nghĩ cẩn thận, đó là nếu địa phủ đại loạn, cậu không có lợi gì với nhân gian đâu. Ngồi bên mỉm cười gật đầu, sau đó nói ra một câu hỏi khác cho Quy Bất Quy lựa chọn. Vậy Đồng Thích Chấn thì sao? Giết hay không giết? Ông già ta không giết, chỉ có thể để ngươi giết. Quy Bất Quy cười một tiếng, nói với nam nhân tóc bạc. Chuyện này là thù riêng giữa hắn và chúng ta, cũng đủ chịu tội chết rồi. Đồng Thích Chấn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cũng đã hại chết vô số mạng người. Nếu không phải do Đồng Thích Chấn thì Văn Quân công xe không như bây giờ. Làm loạn Yêu Sơn và địa phủ trong con mắt người thế gian thì không sai, nhưng ở góc nhìn của yêu quái, quỷ vật thì đã phạm vào tội lớn tày trời. Cái này vốn dĩ không thể nói ai đúng ai sai. Ngồi bên chỉ chờ mấy câu nói này của Quy Bất Quy, ông già vừa mới nói xong, trong phòng ngủ của Triệu Văn Quân chợt phát ra chút tiếng động. Lo lắng phu nhân mình ở bên trong nghỉ ngơi không thoải mái, y đứng dậy đi về phía phòng ngủ sau lưng. Đi theo bóng lưng nam nhân tóc bạc, Quy Bất Quy cười khà khà nói: người không muốn đoán xem Diêm Quân bị nhốt ở nơi nào sao? Ngồi bên không quay đầu lại trả lời một câu: không liên quan đến ta, đó là chuyện để cho Quy lão huynh nhọc lòng. Ta có chuyện phải làm, cứu Diêm Quân như thế nào là chuyện của ông, đừng quấy rầy vợ chồng ta là được. Vừa nói chuyện, Ngồi bên đã đi tới trước cửa phòng ngủ, đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Ngồi Miễn đã vào phòng ngủ, nhong nhậm tạm nói với Quy Bất Quy: lão bất tử, người thật sự biết Diêm Quân hiện tại đang ở đâu sao? Quy Bất Quy làm mặt quỷ với thằng nhóc nói: tuy ông già ta không biết, nhưng sẽ có người biết tung tích của Diêm Quân tìm tới cửa. Nhân Sâm, từ từ chờ đi, đợi đến khi trời tối là sẽ biết, không lâu lắm đâu. Bởi vì tối hôm qua hai con yêu quái đã không được nghỉ ngơi tử tế, cho nên Quy Bất Quy cho hai đứa nó về phòng riêng ngủ một giấc, còn ông già vẫn ngồi lại canh giữ ở đây. Bạch Vô Cầu về phòng thì lăn ra ngủ thẳng cánh, lúc tỉnh lại thì thấy mặt trời đang ngả về tây, trời sắp tối rồi. Lúc này hắn bê ra khỏi phòng ngủ, thấy Quy Bất Quy đã không còn ở trước cửa phòng vợ chồng Ngô Miễn nữa. Tìm một hồi cuối cùng phát hiện ông già ở trung đường đã bày đầy thức ăn. Ngoài trừ Quy Bất Quy, Nhọc Nhậm Tam và Dương Sư Địa Phủ Vi Nhất Phương cũng đã đến đây. Nhọc Nhậm Sâm đang ăn uống thả ga, thấy Bạch Vô Cầu đến, thằng nhóc liền với tay rối rít nói: cháu trai, mau tới đây ngồi xuống, người nếm thử món cam nhồi cua này đi. Đây là món ăn thịnh hành gần đây ở kinh thành đấy. Ngoài trừ việc khẩu phần hơi nhỏ thì không có gì để chê. Trong khi thằng nhóc nói chuyện, Vi Nhất Phương mặt ủ mày trao, thúc giục Quy Bất Quy nhanh chóng lên đường đi cứu Diêm Quân. Để ông già chỉ cười lắc đầu, đã vẫn chưa đến lúc, chờ đến khi trời tối hẳn rồi tính. Thầy thúc giục không có tác dụng, vì Dương Sư Địa Phủ này chỉ có thể dâng mắt nhìn mặt trời đang dần lặn xuống phía chân trời, trong lòng ngóng trông nó lặn nhanh nhanh đi. Không lâu sau, sắc trời cuối cùng cũng tối hẳn. Vị Nhất Phương ngay lập tức lấy lại tinh thần, giả sức thúc giục ông già dẫn theo Ngô Miễn cùng nhau giải cứu Diêm Quân bệ hạ. Cũng đến lúc rồi. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn vị Dương Sư Địa Phủ này một cái, đưa tay đặt lên vai Vi Nhất Phương, lông này mới tiếp tục nói: lần nữa bất kể ngươi nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng đừng lên tiếng. Nếu bởi vì ngươi nói bậy mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cứu Diêm Quân, khiến hắn có mệnh hệ gì, vậy thì không thể trách ông già ta. Quy Bất Quy nói xong mấy lời này, Dược Sư Địa Phủ đã tự mình đưa tay lên bịt chặt miệng lại. Chỉ là hắn không biết lúc này Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đều đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc bàn tay Quy Bất Quy đặt lên trên vai Vi Nhất Phương, khí tức trên người vị Dương Sư Địa Phủ này đã hoàn toàn biến mất. Sau đó thân thể hắn cũng dần dần mở đi, cuối cùng trở nên hoàn toàn trong suốt. Không ai nhìn ra bên cạnh Quy Bất Quy còn có một người. Ngay lúc Bạch Vô Cầu định mở miệng hỏi Quy Bất Quy làm vậy là có ý gì, đột nhiên nghe thấy bên ngoài trung đường vang lên một tràng tiếng bước chân. Sau đó thì thấy Cam Điêu Bách dẫn theo Tình Nhân đi vào. Cao quản gia nói với Quy Bất Quy: Lão nhân gia, âm ti tỉnh điên đến rồi, đã theo lời dặn của ngài trực tiếp dẫn vào đây. Tỉnh điên hiện tại ổn định hơn rất nhiều so với cuộc gặp lúc gần sáng. Sau khi hành lễ với Quy Bất Quy, hắn nói với ông già và hai con yêu quái: lão cha nuôi, địa phủ lúc này đã đại loạn rồi, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy Diêm Quân bệ hạ. Không biết phía lão nhân gia ngài có tin tức gì của Diêm Quân không? Cả người còn không có thì ông già ta đi đâu mà biết. Quy Bất Quy cười lắc đầu, tiếp tục nói: hiện tại địa phủ như thế nào? Thần tín nòng cốt của Diêm Quân đã ổn định vào chỗ, không nên xảy ra đại loạn gì mới phải chứ. Tự nhiên chua xót cười một tiếng trả lời: hiện tại đã có tin đồn Diêm Quân bệ hạ đã bị hại, hai vị phán quan tự làm theo ý mình, bọn họ ai nấy lần lượt huy động lực lượng âm ti thủ hạ, còn có hai vị quỷ vương mới được Diêm Quân phong chức cũng đang dục dịch tóc đầu. Nếu Diêm Quân không xuất hiện thì địa phủ sẽ đại loạn đấy. Nói đến đây, Tề Nhiên dừng một chút, sau đó tiếp tục nói với Quy Bất Quy: lão cha nuôi, hiện tại trên dưới địa phủ đều chưa biết chuyện tối qua Diêm Quân tới chỗ ngài, ngài nhất định phải cẩn thận, đừng để lộ chuyện tối qua. Đạo lý này ông già ta biết. Quy Bất Quy gật đầu đáp, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, vô đùi một cái nói với Tỉnh Nhiên: trừ bọn ta ra còn có một người biết chuyện của Diêm Quân. Tôi hôm qua Đồng Thích Trấn nấp trong vương phủ nghe lén cuộc nói chuyện của ông già ta và Diêm Quân, xem ra chuyện này không thoát được can hệ với hắn. E rằng Diêm Quân đã rơi vào tay hắn, lông này có lẽ đã lành ít dữ nhiều rồi. Nghe thấy tin này, Tự Nhiên sừng sốt một chút, một lát sau hắn phản ứng lại nói với Quy Bất Quy: vậy thì không sai được, xem ra Diêm Quân bệ hạ thật sự đã rơi vào tay Đồng Thích Trấn. Ta lập tức trở về bẩm báo với hai vị phán quan, phải mau chóng tìm được người này, phải cứu bệ hạ. Nói đến đây, Tình Nhiên đột nhiên khựng lại, dường như hắn cũng nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nói với Quy Bất Quy: còn có một người, xin hỏi lão nhân gia ngài có để ý không, gần đây Diêm Quân bệ hạ đích thân bổ nhiệm một vị dương sứ địa phủ. Người này từng đi theo Diêm Quân nhiều lần lui tới giữa nhân gian và địa phủ. Sau khi Diêm Quân bệ hạ mất tích, ta đã phái người coi dương tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng người này dường như đã hoàn toàn biến mất. Ta nghi ngờ chuyện này cũng có liên quan đến hắn, có lẽ là liên thủ với Đồng Thích Trấn nội ứng ngoại hợp. Người đang nói đến Vi Nhất Phương sao? Hắn ở ngay trong vương phủ này. Lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Vi Nhất Phương nép dưới tay ông già sợ tới mức run bắn lên, mà ông già lại cứ như không có chuyện gì xảy ra, quay sang nói với cao quản gia: người dân thằng nhóc Vi Nhất Phương kia tới đây, có lời gì thì để Tỉnh Nhiên hỏi rõ ràng, đừng để cho hắn lợi dụng sơ hở. Cao Điều Bách đáp một tiếng rồi rời khỏi trung đường. Và lát sau, gã dân theo một người tuổi tác xấp xỉ Vi Nhất Phương từ bên ngoài vào. Tỉnh Nhiên chỉ nhìn Vi Nhất Phương này một cái, đã cau mày nói với Quy Bất Quy: lão cha nuôi, ngài đang thăm dò ta sao? Tại sao tìm một Vi Nhất Phương già tới? Hắn mới nói được nửa chừng thì đột nhiên phản ứng lại, nhận ra bản thân vừa buột miệng nói sai. Sắc mặt Tỉnh Nhiên lập tức trở nên trắng bệch, không khác gì tờ giấy trắng. Biết mình nói sai rồi đúng không? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: hối hận rồi chứ gì, khỏi cần nghĩ cách cứu vãn. Chuyện Vi Nhất Phương thành người tóc bạc, ngoại trừ Diêm Quân và mấy người bọn ta ra thì không ai biết nữa. Vậy thì Tỉnh Nhiên ngươi làm sao biết được? Nói đến đây, ông già thở ra một hơi, lại tiếp tục nói với Tỉnh Nhiên: không ngờ rằng người mới là nội ứng của Đồng Thích Trấn. Thằng bé Trình Giảo Kim kia cũng không ngờ âm ti mà mình tiến cử đã bị Đồng Thích Trấn mua chuộc rồi. Nói đi, hắn đã cho người lợi ích gì mà có thể khiến người bán mạng cho hắn thế? Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, toàn thân Tỉnh Nhiên đột nhiên run rẩy kịch liệt. Nhưng đến lúc ông già nói xong, vì âm ti này ngược lại không còn run sợ nữa. Chờ mặc một lát, Tỉnh Nhiên biết Đồng Thích Trấn không có khả năng sẽ đến cứu mình, dứt khoát nói thẳng: Đồng Thích Trấn hứa cho ta trở thành Diêm Quân tiếp theo. So với lời hứa hẹn của lão nhân gia ngài, Tỉnh Nhiên vẫn cảm thấy chủ nhân địa phủ càng thực tế hơn chút. Thì ra dạ tâm của ngươi lớn như vậy. Quy Bất Quy cười khà khà, buông lỏng bàn tay đang đặt lên vai Vi Nhất Phương ra, sau đó tiếp tục nói với Tình Nhiên. Nể tình thằng bé Trình Giảo Kim, chuyện lần này ông già ta không so đo với ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra tung tích của Diêm Quân, ông già ta lập tức tiên ngươi đi luân hồi chuyển thế, còn tìm cho ngươi một gia đình phú quý nữa. Điện thị Vi Nhất Phương tóc bạc hiện ra bên cạnh Quy Bất Quy. Chút hy vọng may mắn cuối cùng của Tình Nhiên cũng bay biến hết sạch. Hắn điền qua Dương Sư Địa Phủ, hít sâu một hơi rồi nói với Quy Bất Quy. Đã tại ý tốt của Quy Lão Tiên Sinh, nhưng nếu đã bị ngài nhìn thấu tất cả, Tình Nhiên cũng không thể sống nữa. Chẳng qua là hóa thành hư vô mà thôi, chỉ là cảm thấy thật có lỗi với Trình Giảo Kim đại ca. Sau khi nói, hắn rút từ sau lưng ra một con dao găm, ở trước mặt Quy Bất Quy dùng dao đâm vào ngực mình. Mà thấy mũi dao đã đâm vào da thịt Tình Nhiên, ông giật đột nhiên đưa tay ra, là một động tác nắm một cái về phía con dao trong tay Âm Ti, một lực hút thật lớn hút con dao vào trên tay Quy Bất Quy. Đồng Thích Chân rốt cuộc đã cho người lợi ích gì mà người thả hóa thành hư vô cũng không nói ra tung tích của hắn? Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với Tình Nhiên. Nếu ông già ta nói với ngươi rằng ngươi cũng không phải là người kế tục Diêm Quân duy nhất mà Đồng Thích Chấn lựa chọn, thì ngươi còn đứng về phía hắn không? Mấy lời này nói ra, Tình Nhiên sửng sốt một chút, khuôn miệng mấp máy nhưng lại không nói ra lời nào. Phản ứng của vị Âm Ti này nằm trong dữ liệu của Quy Bất Quy. Ông già cười khà khà nói tiếp. Đồng Thích Chấn là người thông minh hiếm có trong thiên hạ, cho dù muốn chọn người kế tục Diêm Quân, cậu sẽ chọn một ai đó trong số phán quan, đại Âm Ti và quỷ vương. Người chẳng qua chỉ là một Âm Ti nhỏ bé, hắn vẽ ra cây bánh lớn này cho ngươi đơn giản là vì ngươi và ông già ta qua lại khá thân thiết. Đồng Thị Trấn có thể từ chỗ Tình Nhiên ngươi thăm dò được tin tức ông già ta và Ngô Miễn mà thôi. Nói một cách chuẩn xác thì hiện tại ngươi đã không còn tác dụng nữa rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, sau đó chỉ vào một góc trung đường nói tiếp. Tối qua Đồng Thích Trấn đứng ở đó, hắn tận mắt nhìn thấy Vi Dương Sứ đi cùng Diêm Quân. Tại sao hắn không nói cho ngươi biết? Bởi vì Tình Nhiên ngươi đã không còn tác dụng nữa. Hắn sai ngươi tới đây tìm hiểu tin tức là để ngươi tới chịu chết. Chỉ cần biết Vi Nhất Phương ở trong vương phủ này, thì dù về công hay tư, ngươi đều phải chết. Ông già ta cũng chỉ là người thay hắn diệt khẩu. Quy Bất Quy nói xong, sắc mặt Tình Nhiên lại trở nên trắng bệch. Hắn lẩm bẩm nói thầm. Không thể nào. Hắn nói tôn ta lên làm chủ nhân địa phủ. Đợi đến sau khi Đồng Thích Chấn chết, ta sẽ nhường lại cho hắn. Đây đều là gạt ta sao? Tình Nhiên cũng là một con quỷ thông minh khôn khéo. Chỉ là cái bánh mà Đồng Thích Chấn vẽ cho hắn thật sự là quá hoàn mỹ. Từ sau khi xác định Diêm Quân bất tích, Tình Nhiên trước tiên tới chỗ Ngô Miễn Quy Bất Quy thăm dò tin tức, sau đó lại đầu quân cho một vị trong hai vị phán quan có thế lực lớn hơn. Đồng Thích Trấn cũng sẽ âm thầm phụ tá Tình Nhiên, đợi đến khi hắn đủ lông đủ cánh rồi sẽ bất ngờ xuống tay giết vị phán quan kia, một mình thống lĩnh thế lực. Sau đó Đồng Thích Trấn sẽ thả hết tiệm ở chỗ Khổ U Địa Chi ra, dân bọn chúng đi công kích mấy thế lực khác. Đợi đến khi bên đó loạn hết cả lên, Đồng Thích Trấn cùng Tình Nhiên sẽ nhất tề đổ quân dẹp sạch các thế lực khác. Xong xuôi, bọn họ lại thả Diêm Quân bị giam cầm ra, bọn hắn nhường lại vị trí chủ nhân địa phủ. Nói như vậy, Tình Nhiên sẽ có thể danh chính ngôn thuận trở thành Diêm Quân kế nhiệm. Theo kế hoạch mà Đồng Thích Trấn lập ra cho Tình Nhiên, trong vòng chưa đến 10 năm là một người một quỷ bọn họ có thể thống nhất địa phủ. Sau đó Tình Nhiên lên làm Diêm Quân vài trăm năm, đã đến khi Đồng Thích Trấn hết dân thọ thác xuống dưới, Tình Nhiên lại nhờ ngôi vị Diêm Quân cho hắn. Từ đây về sau, hai người cùng nhau chấp trường địa phủ, cứ cách 100 năm lại luân phiên một lần. Bây giờ nghe Quy Bất Quy nói, Tình Nhiên mới phản ứng lại rằng Đồng Thích Trấn chỉ đang lợi dụng mình thôi. Có thể hắn cũng đã từng nói như vậy với mấy phán quan, đại Âm Ti và quỷ vương kia. Đám quỷ vật bọn chúng chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay tên họ Đồng đó mà thôi. Ông già nói rất đúng. Đồng Thích Chấn vốn không quan tâm ai sẽ trở thành Diêm Quân đời sau. Hắn chỉ muốn làm loạn địa phủ mà thôi. Vì Diêm Quân hiện tại này không phải là do hắn giúp đỡ đoạt vị đấy sao? Nhìn bộ dạng tỉnh nhiên không nói lời nào, Quy Bất Quy lại cười khà khà tiếp tục nói. Đồng Thích Chấn chỉ muốn địa phủ đại loạn mà thôi. Cứ cho là oắt con người thật sự trở thành Diêm Quân thì ông già ta cũng phải nói một câu chúc mừng. Người sẽ là mục tiêu kế tiếp của hắn. Địa phủ không loạn, nhân gian làm sao yên bình? Nhìn tên âm ti trước mặt đã bị mình thuyết phục, Quy Bất Quy lại trụm thêm củi. Chuyện này ngươi không phải chủ mưu, chỉ giống như các phán quan, quỷ vương và âm ti khác đều trung kế của Đồng Thích Chấn. Mà công may bây giờ vẫn chưa quá muộn, chỉ cần tỉnh nhiên ngươi lạc đường biết quay đầu, cứu được Diêm Quân trở về, để lúc đó phán quan đại âm ti cùng quỷ vương dục dịch tạo phản đều sẽ bị thanh trừng sạch sẽ. Mấy vị trí bỏ trong đó không cho ngươi thì còn có thể cho ai? Ngôi vị Diêm Quân quá nguy hiểm, được bắt con người ít nhất vẫn có thể đổi được cây mô đại âm ti đây. Lúc này trong đầu tỉnh nhiên đang nhanh chóng tính toán thiệt hơn được mất. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, nói với Quy Bất Quy: nếu là Đồng Thích Chấn tính kế ta trước, vậy cũng không thể trách ta bỏ gian tà quay lại chính đạo. Quỷ Lam tiên sinh, tỉnh nhiên bằng lòng dẫn các người đi nghênh đón Diêm Quân bệ hạ. Quy Bất Quy cười khà khà nói: bắt con người đã suy nghĩ cẩn thận rồi thì ông già ta cũng không nhiều lời nữa. Chỉ cần người dẫn đường cho bọn ta đi đón Diêm Quân về, ông già ta sẽ thuyết phục Diêm Quân cho người một tiền đồ rực rỡ. Tề Điền cúi đầu thở dài một hơi rồi nói: cái gì mà Diêm Quân phán quan với đại âm ti chứ, ta đã không còn mơ mộng những thứ đó nữa. Tề Điền chỉ mong có thể cứu vãn sai lầm, sau khi đón được bệ hạ cho ta được luân hồi chuyển thế là đã đủ rồi. Làm phiền lão nhân ra ngài thay mặt cầu xin với Diêm Quân bệ hạ, chuyện này là do một mình ta gây nên, không liên quan gì đến ba người anh em kia của ta. Xin bệ hạ đừng liên lụy đến ba vị âm ti kia. Nói xong, tình nhiên thở ra một hơi thật dài, lại nói tiếp: Diêm Quân bị thủ hạ của Đồng Thích Chấn và mấy con quỷ vật giấu ở vùng giao giữa hai giới âm dương, cùng một chỗ với hồn phách của Phùng Tá. Nếu các người muốn đi cứu bệ hạ, ta có thể dẫn đường. Vậy bây giờ đi thôi. Đại mai rốt cuộc cũng nghe được tung tích của Diêm Quân. Dược sư địa phủ Vi Nhất Phương lập tức lên tinh thần. Hắn nắm lấy tay Quy Bất Quy tiếp tục nói: bây giờ chúng ta đi cứu bệ hạ trở về, vẫn chưa quá muộn. Chỉ cần bệ hạ không sao là tốt rồi. Chúng ta là bọn ta, không thể tính cả ngươi vào. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: tuy rằng Diêm Quân coi trọng ngươi, nhưng bản thân nhóc con ngươi được mấy cân mấy lượng thì chắc trong lòng cũng rõ chưa nhỉ. Người đi theo chỉ gây thêm phiền phức cho ông già ta thôi, nên là cứ ở đây đợi đi. Đợi sau khi đưa được Diêm Quân trở về, ông già ta lại hộ tống các ngươi xuống địa phủ. Được rồi, tỉnh nhân ngươi ở đây chờ ông già ta một chút. Ông già ta phải đi thương lượng với Ngô Miễn, sau đó chúng ta sẽ xuất phát. Chờ chút, ý của lão nhân gia ngài là Ngô Miễn tiên sinh không đi cùng để cứu bệ hạ sao? Vừa rồi khi tỉnh nhiên xuất hiện, không nhìn thấy Ngô Miễn trong trung đường, trong lòng đã cảm thấy quái lạ. Hiện tại nghe ý trong lời nói của Quy Bất Quy thì dường như Ngô Miễn sẽ không đi theo cứu Diêm Quân. Trong lòng vị âm ti này bỗng cảm thấy không nắm chắc. Ngô Miễn còn có chuyện riêng phải làm, chút chuyện nhỏ như hạt vừng này để ông già ta đi làm là được rồi. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói với tỉnh nhiên: yên tâm đi, chuyện vô liếng của Đồng Thích Chấn ông già ta đều biết, hơn nữa còn có yêu vương tiền nhiệm Bách Vô Cầu ở đây, không có vấn đề gì đâu. Nói xong, Quy Bất Quy bảo Cam Điêu Bách ở lại với vị âm ti này, còn ông già thì đi tới trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng Ngô Miễn. Ông già cố ý không thi triển thuật pháp mà thong thả đi bộ từng bước tới. Đợi đến khi tới gần phòng ngủ, đã thấy Ngô Miễn ngồi ở đình nghỉ mát trong sân chờ mình rồi. Quỷ lao huynh, chuyện này quá dễ dàng rồi đấy nhỉ? Ngô Miễn mới đơn giản nói một câu, cười với Quỷ Bất Quy rồi nói tiếp. Tiền nhân tự chui đầu vào giỏ ngay lúc này, Từ khi nào mà ông có quan hệ tốt với ông trời đến thế? Đều là tính toán của thằng Oát Đồng Thích Trấn kia. Tình nhiên được hắn phái tới tìm hiểu tin tức, vốn chính là để làm người dẫn đường cho chúng ta đi đón Diêm Quân trở về. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói: Đừng thấy chỉ mới qua một ngày một đêm, mấy kẻ con dục dịch ở địa phủ đều đã lộ đầu rồi. Bây giờ Diêm Quân trở về vừa lúc là một cuộc thanh trừng quy mô lớn. Nếu kẻ gió chiều nào xoay chiều đó nhìn sợ hãi, không phản cũng phải phản. Đồng Thích Trấn ngồi bên lặp lại cái tên này một lần nữa, nhìn Quy Bất Quy nói: Ông tới tìm ta là muốn ta cùng đi cứu Diêm Quân sao? Cái này thì ngươi hiểu lầm rồi. Quy Bất Quy bật cười nói tiếp: Chúng ta đã nói từ trước, ngươi ở bên Văn Quân là được. Nếu chuyện khác cứ để ông già ta làm. Ông già ta chỉ nên nói với ngươi một tiếng là nợ đưa theo Diêm Quân trở về, để ngươi chuẩn bị một chút cũng tốt. Ngồi bên nhìn ông già một cái rồi nói: Thật ra ông không cần đích thân đi chuyến này. Diêm Quân đối với Đồng Thích Trấn mà nói cũng là một chậu than nóng bỏng tay. Bản thân hắn sớm muộn gì câu xe thả ra. Hiện tại Diêm Quân ở đâu thì mầm tai họa sẽ dẫn tới chỗ đó. Ông già ta cũng biết đạo lý này, điều vẫn phải đề phòng Đồng Thích Trấn chó cùng dứt dậu. Diệt Diêm Quân rồi, hắn cũng sẽ có cách xử lý những chuyện sau đó. Quy Bất Quy cười một tiếng tiếp tục nói: Mặc kệ thế nào, trước kia lúc Diêm Quân còn làm phán quan cũng từng có chút giao tình với ông già ta. Ông già ta không thể nhìn hắn biến thành hư vô được. Nói đến đây, Quy Bất Quy hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua phòng ngủ phía sau Ngô Miễn rồi lại tiếp: Sau khi ông già ta rời đi, nếu trong nhà xảy ra chuyện gì, nếu do còn có một người quen cũ ở trên núi ngoài thành Kim Lăng, nàng chính là người mà ngay cả quảng nhân cô phải kiêng nể ba phần đấy. Ông đi đi. Ngồi bên liếc nhìn ông già một cái tiếp tục nói: Trừ phi các người không có ý định trở về, nếu không sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ông già ta còn thương tiếc hai vợ chồng các ngươi và đứa nhỏ Mai Nhi kia. Quy Bất Quy cười cười xoay người đi về hướng trung đường. Đi được vài bước, ông già quay đầu nhìn lại Ngô Miễn một cái, cuối cùng nói: Một khi ông già ta trung kế của Đồng Thích Trấn không về được thì người cũng đừng đi tìm nhá. Mỗi năm đến mùng 3 tháng giêng đốt cho ông già ta chút tiền giấy là được rồi. Vô gì đã quên sinh nhật từ lâu rồi, vừa rồi không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới đấy. Mùng 3 tháng giêng đúng không? Ta cúng cho ông thêm 3 loại vật sống nữa. Ngồi bên nhìn Quy Bất Quy dừng một chút rồi nói tiếp: Còn cần gì thì nhớ báo mộng. Ông già ta chỉ khách sáo chút thôi. Quy Bất Quy lẩm bẩm cười khổ đi ra khỏi nội trạch. Để bóng lưng Quy Bất Quy ngồi bên thu lại ý cười trên mặt, sau đó lẩm bẩm nói: Quá dễ dàng rồi, rốt cuộc Đồng Thích Trấn muốn làm cái gì? Trở lại trung đường, Quy Bất Quy dặn dò Cao Điêu Bách trông nhà. Ông già mang theo hai con yêu quái đi theo Tình Nhiên dẫn đường. Ai nấy từ thi triển đồn pháp đi tới vùng giao giới âm dương. Một dịp Quy Bất Quy không định dẫn nhóc Nhậm Tam theo, nhưng thằng nhóc này ồn ào đòi đi bằng được. Cuối cùng ông già hết cách, đành phải dẫn theo cục tạ nhỏ này. Sau khi bọn họ biến mất, Cao Điêu Bách liền dẫn dương sứ địa phủ trở về phòng ngủ. Sau đó lại đến chỗ Ngô Miễn xin chỉ thị. Thầy nằm đèn tóc bạc không dặn dò gì thêm, Cao quản gia liền trở về chuẩn bị nghênh đón Diêm Quân. Cao Điêu Bách đi rồi, Ngô Miễn vẫn ngồi một mình trong đình nghỉ mát. Vừa là định ngồi đọc cuốn sách Minh Nhân Chí mà không ai nhìn thấy chữ gì. Nếu mới lật xem vài trang, nam nhân tóc bạc đã cất nó đi, đưa mắt nhìn vào vị trí mà Quy Bất Quy vừa ngồi, như thể chỗ đó có người vậy. Một hồi lâu sau, cửa phòng ngủ phía sau Ngô Miễn đột nhiên mở ra. Triệu Văn Quân cầm theo một cây nến từ bên trong bước ra. Ngô Miễn nghe thấy tiếng động, vội vàng ra khỏi đình nghỉ mát, bước tới đỡ lấy phu nhân của mình đón người qua. Vừa đi vừa nói: Tôi hôm qua nàng đã không yên giấc, còn tưởng nàng vẫn đang ngủ say. Chàng lẽ ra để đi cùng với mấy người chú quy, ta ở bên cạnh chàng ngược lại giống như khiến chàng vướng víu. Triệu Văn Quân cười khổ một tiếng tiếp tục nói với Ngô Miễn: có cao quản gia ở đây, cậu sẽ không có tên trộm bình thường nào dám đến tìm chết. Chẳng vấn đề, đi theo chú quý xem thử đi. Không cần lo lắng cho chú quý của nàng. Ông già đó tâm cơ khôn khéo rào hoạt, tâm cơ như vậy nàng không phải lo đâu. Ngồi bên khẽ mỉm cười nói tiếp, vừa rồi ta cũng không phải đang suy nghĩ chuyện này, chỉ là ban đêm cảm thấy ngột ngạt, đi ra ngoài hít thở không khí, kết quả lại khiến nàng lo lắng. Chúng ta là vợ chồng, hiểu chồng không ai bằng vợ. Triệu Văn Quân cũng cười mà nói, nếu không phải vì ta thì lúc này chẳng đã đi cùng với mấy người quy rồi. Tuy ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được chàng đang lo lắng cho bọn họ. Nàng suy nghĩ nhiều rồi, chủ quy của nàng đi đến đâu cậu sẽ không chịu thiệt đâu. Nếu như để ta đi làm, chưa chắc đã có thể làm tốt bằng ông ấy. Ngồi bên cười với phu nhân của mình, sau đó kéo tay nàng đi tới phòng ngủ. Nàng phải nghỉ ngơi nhiều, đợi lát nữa mấy người bọn họ trở về, nói không chừng lại hò hét ầm ĩ hết cả lên. Đến lúc đó nàng còn muốn đi nghỉ ngơi cũng không được đâu. Nàng còn không biết mấy người bọn họ thế nào sao, làm được chút chuyện gì đó Bạch Vô Cầu và Nhậm Tam đều sẽ gào lên cho mọi người biết hết. Cây giọng chuồng vơ của Bạch Vô Cầu đến cả ta cũng không chịu nổi. Ông trẻ, vừa rồi ông già lại len lút nói bậy sau lưng ông, bọn ta làm ván bối mà cũng nhìn không nổi. Để mặt ông đây, ông đánh hai cái chút giận là được, tuyệt đối đừng hạ tử thủ nha. Điền Ngô Miết bắt chước dáng vẻ Bạch Vô Cầu, giống y như đúc. Triệu Văn Quân che miệng cười, sau đó nhìn phu quân của mình nói, thiên hạ này trừ ta ra, chỉ sợ sẽ không có ai nhìn thấy được dáng vẻ này của chàng. Vốn tưởng rằng Quy Bất Quy đích thân ra trận thì chỉ cần 2-3 canh giờ là sẽ cứu được Diêm Quân, nào ngờ mai đến hừng đông mà vẫn không thấy mấy người bọn họ dẫn theo Diêm Quân trở về. Vì dương sứ địa phủ kia gấp đến độ ở trong trung đường đi đi lại lại không chịu ngồi yên, nếu không phải bị cao quản gia ngăn cản, chỉ sợ hắn đã sớm muộn tới hậu trạch khóc lóc cầu xin Ngô Miễn đi kiểm tra một lượt. Vì sao đã đi lâu như vậy mà bọn họ vừa chờ dẫn theo Diêm Quân trở về. Người sốt ruột không chỉ có một mình Vi Nhất Phương. Ngồi bên ở bên Triệu Văn Quân, cô bắt đầu trở nên khác thường. Ý bắt đầu nói càng lúc càng nhiều, giống như đang phòng ngừa phu nhân của mình muốn nói cái gì. Triệu Văn Quân nhìn thấy vậy, lo lắng mình nói gì đó ngược lại khiến cho phu quân càng sốt ruột hơn. Thế là nàng dứt khoát làm như đã quên còn có Quy Bất Quy và hai con yêu quái kia, nói chuyện đều tránh nhắc tên của ba bọn họ. Mà cho đến buổi trưa và không nhìn thấy Quy Bất Quy đưa Diêm Quân trở về, giờ sư địa phủ bắt đầu trốn vào trong góc khóc lóc như mưa. Giống như Diêm Quân và Quy Bất Quy bọn họ rốt cuộc cũng không trở về được. Mà Ngô Miễn đang nói chuyện ít đi, chỉ cần một lúc nào đó Triệu Văn Quân không chú ý, y lại hiếp mắt điên chăm chăm đinh nghỉ mắt tối hôm qua Quy Bất Quy ngồi. Mà đến sau giờ thân, sắc trời dần dần tối, một bóng người nhỏ bé chui ra từ mặt đất trong trung đường vương phủ. Đúng là Nhậm Tam trong số ba người mà Ngô Miễn vẫn luôn mong ngóng. Lúc này cả người nhóc Nhậm Tam bê bết máu tươi, nó đã dùng hết chút sức lực cuối cùng độn thổ bỏ trốn về vương phủ. Vừa trồi lên khỏi mặt đất liền ngã lăn ra đất ngất xỉu, dọa cho Vi Nhất Phương đang khóc lóc giật bắn mình. Ngay lúc dương sứ địa phủ nhìn rõ nhóc con toàn thân đầy máu này chính là nhóc Nhân Sâm, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói lạnh như băng, tránh ra. Cùng lúc giọng nói vang lên, có một người từ phía sau đẩy hắn ra. Lúc này Vi Nhất Phương mới thấy rõ người vừa đẩy mình ra đúng là nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Ngô Miễn cũng bất chấp vết máu trên người nhóc Nhậm Tam, trực tiếp ôm nó đặt lên bàn, sau đó sai bảo Cao Như Bách chuẩn bị nước sạch và thuốc trị thương. Y tự tay xé bỏ yếm và quần trên người thằng nhóc, bắt đầu kiểm tra thương thế cho nó. Cùng may bản thân Nhân Sâm tinh cũng có năng lực tự chữa lành, lúc này những miệng vết thương lớn nhỏ trên người đã bắt đầu khép lại. Ngay lúc Cao quản gia mang theo thuốc trị thương chạy tới, vết thương trên người nhóc Nhậm Tam trên cơ bản đều đã phục hồi như cũ, chỉ là nó vẫn nhắm chặt hai mắt lâm vào hôn mê. Sao nhóc con này trở về rồi? Diêm Quân đâu? Diêm Quân thế nào? Lúc này Vi Nhất Phương gấp đến độ ghé sát bên người Ngô Miễn, không ngừng kêu gào với y và nhóc Nhậm Tam vẫn đang hôn mê. Bây giờ Ngô Miễn đã không còn giữ được tính tình tốt của mấy năm nay. Y thổi một hơi về phía vị Dương Sứ địa phủ. Vị Nhất Phương lập tức trợn trăng mắt té xỉu. Gần như cùng lúc vị Nhất Phương ngất xỉu, nhóc Nhậm Tam đột nhiên mở mắt, hét lớn với nam nhân tóc bạc trước mặt: "Là bất tử, sao người cơ thể mà chết rồi? Ta phải trở về tìm Ngô Miễn cứu mạng." Hết chương 430. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Quỷ Bất Quy với cả Bạch Vô Cầu đi cứu Diêm Quân. Không biết là đã xảy ra chuyện gì mà nhóc Nhậm Tam lại đầy thương tích trở về. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ vào hồi sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất vào phần sau sẽ được phát sóng vào thứ ba nha.